Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, phần 519, kinh tình Nam Dương vệ đội, bố Nam Nhĩ cùng đường Tần Hồng bán tiên bọn họ tách ra. Hai bên rốt cuộc bên kia càng nguy hiểm a. Đường Tần Hồng bán tiên Giang Minh kéo Dương Thanh, tiến trung đẳng khoang phòng, Dương Thanh ở dãy rùa. Đường Tần trực tiếp lấy dây thừng đem người trói, làm không hảo Dương Thanh muốn dị hóa. Dương Thanh chỉ là đi theo Hồng bán tiên bọn họ xem thuyền khách vài lần, nay liền dị hóa, thuyền trong bóng tối đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Hai bên đội ngũ một phân khai, phòng livestream người xem lập tức có vẻ có chút hoảng loạn, tức lo lắng Đường Tần bọn họ bốn người dị thường tình cảnh. Quý Thuận hào lùng bắt tìm kiếm, lại lo lắng về ếch bố Nam Nhĩ bọn họ đối mặt cũ Quý Thuận hào, 106 hào phòng, 106 hào phòng cửa. Phòng vệ ếch nhưng thật ra, kéo kẹt, một tiếng. Trực tiếp đẩy ra đồ sơn đen cửa gỗ, vệ ếch. Bố Nam Nhĩ vào phòng nhất sát, vừa mới đưa bọn họ tới cửa hai vị quỷ thuyền viên. Thân thể bỗng nhiên không hề dự triệu mà trở nên bẹp. Hai cái giống như bị đè dẹp lép thuyền viên, xoay người, từng bước một, đi hướng thuyền hành lang chỗ ngoặt, ở bọn họ đi qua địa phương, để lại thật dài một cái huyết nhục mơ hồ kéo ngân, thật giống như hai cái thuyền viên huyết. Thịt khối, xương cốt bị đè dẹp lép thành tương, một chút từ túi ra chảy đi ra ngoài. Phòng livestream, ngoặc kép, này, biết này hay không phải người, nhưng tình cảnh này không khỏi vẫn là quá mức với sợ hãi chút, các người cũ Quý Thuận hào là thật. Không nửa cái người sống sao? Cửa phòng một khai, một cổ âm phong đánh bên trong thổi tới, cũ Quý Thuận hào phòng dị thường tối tăm, cùng nhà ăn, hành lang giống nhau, nơi nơi chảy nồng đậm vết máu. Phòng bản thân bố trí đảo còn xưng là đỉnh cấp, chính giữa một chương kiểu cũ nhập khẩu dương giường. Đối với giường địa phương, là một mặt hoa lệ gỗ đỏ gương, vệ ếch, bố Nam Nhĩ tiến vào nhất sát, trước gương trên ghế. Tựa hồ còn nói máu chảy đầm đìa bóng người, nhưng nhoáng lên. Kia đạo nhân ảnh hư không tiêu thất, ngay sau đó, phòng mặt đất nhiều ra hai hàng dấu chân. Dấu chân không nghiêng không lệch, vừa lúc từ kính trước đi đến vệ ếch, bố Nam Nhĩ bên người. Hơn nữa, càng về sau, dấu chân xuất hiện bộ phận càng ít, phảng phất trong phòng nhìn không thấy đồ vật ở đến vệ ếch. Bố Nam Nhĩ bọn họ bên người khi lén lút nhón chân, cùng thời gian, vệ ếch phảng phất nghe được chính mình phụ cận, có rất nhỏ, âm hàn hơi thở. Kia đồ vật ở hắn sau lưng gần trong gang tấc, bố Nam Nhĩ không biết là không phát hiện vẫn là chờ xem hắn như thế nào ứng đối, chỉ đầu ngón tay hư hư chuyển điếu thuốc, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, không để ý đến sau lưng đồ vật. Vệ ếch lập tức đi hướng bóng người vừa mới xuất hiện quá bàn trang điểm. Cũ Quý Thuận hào đèn độ sáng vốn dĩ liền không cao, lúc này bóng đèn mặt ngoài còn dính một cái huyết dấu tay, lộ ra chỉ nói không ra quái gì. Đến bóng người xuất hiện quá trước bàn trang điểm, vệ ếch thấm một đống rối tung khô khốc màu đen tóc. Dính ở ghế dựa mặt này đó tóc, mở đầu treo chút toái khối, phảng phất là sống sờ sờ từ đầu người đỉnh thành khối nhổ xuống tới, mà ở ghế dựa mặt còn có một cái trắng bệch đầu người lô. Đây là giám đốc an bài cấp hội đồng quản trị tiểu cữu trụ hảo phòng ốc ngày phòng hảo quá đầu. Quý Thuận giám đốc thật không sợ chức trường truyền thuyết thân thích hộ cấp trước ánh mắt a. 106 hào phòng xác định vững chắc chính là sau lại mãnh quỷ phòng 106, trên bàn còn có cái gì? Vài trang bút ký treo ở ghế dựa mặt, tóc đen còn ở rất nhỏ mà di động. Phàm là trường điểm đầu óc, liền biết đừng đi chạm vào này ngoạn ý, vệ ếch vòng qua ghế dừa. thấy trên bàn còn rơi rụng rất nhiều tế cái đục, dài ngắn thiết truy, dính đầy vết máu khắc đao, cùng rất nhiều biến thành màu đen phát làm lông tóc, chỉnh cái bàn cho bụi, khô phát chung, duy độc chỉ có đối diện gương một tiểu khối khu vực. Sạch sẽ đến cực kỳ, một sấp nhỏ phát hoàng cũ giấy đặt ở bên trên, tựa hồ đang ở tiến cử nhập 106 hào phòng, khách trò. Đi xem này mấy chương bút ký, sao cách xa nhau một tầng thuyền trong phòng. Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh dùng dây thừng bó trụ Dương Thanh, liều mạng mà đem ra hỏa này ấn ở mặt đất, không cho hắn phát ra bất luận cái gì dị thường tiếng vang, bọn họ bốn người kích phát, một cái khác. Quý Thuận Hào, phòng các không giống nhau, nhưng lúc này, bốn người cũng không có khả năng lại phân tán, trở lại nguyên bản trong phòng. Chỉ có thể lựa chọn gần nhất Hồng Bán Tiên đãi 219 hào phòng tránh né, tiến phòng. Giang Minh liền đem thanh khiết viên dây thừng rút ra, Dương Thanh trạng thái phi thường cổ quái. Hắn như là hoàn toàn nghe không được những người khác đang nói cái gì. Trên mặt thần sắc ngẩn ngơ si ngốc, hay chỉ bị trói tay liều mạng giãy giụa. Chỉ cần Giang Minh áp chế lực đạo nhẹ một chút, Dương Thanh tay liền sẽ hướng mặt khác đồng bạn trên mặt chộp tới. Hồng Bán Tiên không hổ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân. Làm việc đủ quả quyết, thấy Giang Minh làm ra thanh âm quá lớn. Nàng chung quanh vừa chuyển, trực tiếp túm lên một cái trọng vật, hướng Dương Thanh cái ót tới một chút, tay nâng người lạc. Đông, một tiếng, Dương Thanh xỉu đi qua. Vừa mới đó là cái gì ngoạn ý? Giang Minh cái chán đều là hãn, mang theo thanh khiết thẳng toàn bó Dương Thanh trên người. Hắn sợ Dương Thanh dị hóa trình độ gia tăng, còn sẽ lại giãy giụa. Dứt khoát dùng đầu gối chặt chẽ đè nặng này người trẻ tuổi phía sau lưng, Đường Tần thở hồng hộc. Bạch mặt lắc đầu chịu 97 tuổi người già thân phận tạp hạn chế. Đường Tần liều mạng chạy như vậy giai đoạn, thiếu chút nữa đem chính mình sở hữu sinh mệnh giá trị đều chạy trốn. Đông, đông, đông, tuần tra tay đấm thô bạo bước chân, từ thuyền hành lang tả hữu hai sườn truyền đến. Trong phòng ba cái người sống đồng thời ngừng thở. Giao diện thượng, cũ Quý Thuận Hào dọn dẹp, còn không có biến mất. Đường Tần, Hồng Bán Tiên bọn họ không biết bên ngoài quỷ thuyền viên. Quỷ tay đấm là dựa vào cái gì phán đoán, thuyền khách có hay không vi phạm lệnh cấm kỵ, nghe cùng. Khoang tầng phòng môn, bị một gian tạp khai. Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh ba người cùng phòng livestream nội người xem tim đập càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng, gần, càng gần, Đường Tần thân phận tạp thể lực hạn chế quá cao. Giang Minh đến khống chế được bị quỷ dị ô nhiễm Dương Thanh. Ba người chung chỉ còn lại có Hồng Bán Tiên có thể tự do hoạt động. Hồng Bán Tiên rút ra một thanh tiểu đao, ai dựa vào cạnh cửa, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Bỗng nhiên, Hồng Bán Tiên dư quang thoáng nhìn một chút dị thường hình ảnh. Giang Minh, ngươi đang làm cái gì? Hồng Bán Tiên thấp giọng quát lớn. Giang Minh đầu gối đè ở Dương Thanh bối thượng, ngón tay lại ở không tự giác mà gãi chính mình khóe mắt. Một chút màu trắng mờ đồ vật đang ở từ hắn khóe mắt hướng ánh mắt trung gian sinh trưởng, có điểm ngứa. Giang Minh vô ý thức địa đạo một đạo linh quang lập lòe. Đường Tần đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, nàng không rảnh lo Dương kéo gió phổi, trực tiếp cúi người, lột da bị gõ vựng Dương Thanh mí mắt. Dương Thanh mí mắt lột da trong nháy mắt, Đường Tần cả người đều nhảy khởi một cổ hàn ý. Chỉ thấy Dương Thanh đôi mắt đều bị một tầng so vừa mới càng hậu bạch màng bao trùm trụ, kia tầng màng một chút mấp máy. Tầng này trường đến Dương Thanh, Giang Minh đôi mắt thượng, bạch màng là tồn tại. Thùng thùng phá cửa thanh, bên trái sườn đệ nhị gian phòng vang lên. Hồng Bán Tiên, Đường Tần liếc nhau, Hồng Bán Tiên soạt một tiếng, nắm dao nhỏ chiều Dương Thanh tới gần, cùng thời gian. 106 hào phòng trung vệ ếch, răng rắc một tiếng, ấn sáng chính mình bật lửa. Gương trang điểm trước kia mấy giấy, bày biện vị trí nhìn như sạch sẽ. Nhưng nếu từ mặt bên, nghiêng nhìn kỹ, là có thể nhìn đến còn có từng cây tinh tế lông tóc. Thẳng tắp mà dính vào trang giấy mặt ngoài, đang ở đám người trực tiếp gặp phải đi. Này lông tóc, tế đến ra này, nếu không từ mặt bên nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Đây là gương trang điểm từ trước nhất, âm hiểm bẫy dập, người thường. Thấy ghế dựa bối treo khô khốc tóc đen, ghế dựa mặt phóng đầu người, theo bản năng mà sẽ tránh đi này mấy thứ đồ vật, liên quan trên bàn những cái đó công cụ, đều sẽ không dễ dàng đi chạm vào, so sánh với dưới. Tờ giấy, giấy mặt sạch sẽ, liếc mắt một cái nhìn không thấy có toái phát, thịt nát, làm ra ở phía trên, nhưng bút ký trang thứ nhất là trái lại tái ở mặt bàn, chịu khủng bố bầu không khí hống, nóng lòng thu hoạch phòng mấu chốt tin tức người chơi. Bản năng sẽ trực tiếp đi lấy, nhưng vẫn luôn tiếp lấy này tờ giấy. Người chơi phải trúng chiêu thượng, trên giấy tinh tế, chỉ sợ sẽ trực tiếp chui vào người chơi làn da. Này đó tóc quá tế quá nhẹ, người bình thường chẳng sợ da thịt bị chui vào loại đồ vật này. Cũng rất khó lập tức phát hiện khác thường, hảo âm. Ta tính phát hiện, Nam Dương cái này phó bản, nơi nơi đều là ngấm ngầm giở trò may mắn vệ đội nhất cẩn thận. Đến lượt ta, ta cái khờ khảo, khẳng định trực tiếp thượng thủ lấy, thượng thủ đọc bút ký, dùng bật lửa liệu này đó trang giấy mặt ngoài tinh tế. Là vệ ếch một cái nếm thử, vệ ếch cũng không có 100% nắm chắc. Có thể đem mấy thứ này thiêu sạch sẽ. Bất quá, khủng bố phó bản không có khả năng làm người chơi thật sự lấy không được nửa điểm hữu dụng manh mối. Ngọn lửa liệu quá, trang giấy mặt ngoài da lông cao cấp phát, vẫn là nhanh chóng cuộn tròn thiêu hủy, tản mát ra một cổ dị thường tanh hôi, nửa là trời sinh tính đa nghi, nửa là thói ở sạch. Vệ ếch vẫn là không thượng thủ đi lấy bút ký, hắn chiều bố Nam Nhĩ tay nhìn thoáng qua. Theo sau không biểu tình mà thu hồi tầm mắt, bóp tắt yên, lấy giả vờ giả vịt dùng yên, đẩy ra trang thứ nhất bút ký, bố Nam Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, bố Nam Nhĩ ấn châm bật lửa, cấp vệ ếch gia tăng điểm ánh sáng, hắn làn điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nửa điểm thành ý đều không có, không mang phù hợp tiêu chuẩn bao tay, thật là ngượng ngùng, bật lửa ánh lửa chung. Lật qua tới trang thứ nhất giấy, giấy mặt siêu siêu vẹo vẹo chữ màu đen, lập tức xuất hiện ở vệ ếch, bố Nam Nhĩ cùng phòng livestream trước mắt, tự lớn lớn bé bé, nhìn như là từ trang giấy chỗ sâu trong trực tiếp chui ra tới. Từ người chết hoán khí trực tiếp ngưng tụ thành quá kỳ quái. Lâm giám đốc cho ta an bài phòng tốt nhất. Phòng giường đệm đều dựa theo yêu cầu của ta một lần nữa bố trí qua. Liền điểm hương, đều là ta yêu cầu khí vị. Nhưng ta còn là ngủ không tốt. Ta nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, luôn là có thể nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm. Này quý thuận hào vệ sinh không có làm sạch sẽ. Chờ hừng đông, ta muốn đi hội đồng quản trị khiếu nại. Ta muốn cho quý thuận hào thuyền lão bản, Lâm giám đốc hết thảy cho ta nghỉ việc. Ta ra đầu càng ngày càng ngứa, càng ngày càng ngứa, xuyên tim ngứa, ta rốt cuộc chịu không nổi. Ta bò dậy, thấy gương trang điểm từ trước có một đống cái đục, cái đinh, ta nắm lên một phen cái đục. Ta muốn cho nó dừng lại leng ca leng keng. Một chút hai hạ, ta chảo khai phát ngứa ra đầu. Thật nhiều đồ vật, thật nhiều rậm rạp tóc. Mặc ở ta thịt chúng nó thoán thoi. Ta càng đi ngoại xà, tóc lớn lên càng nhiều. Có một cái tiếng cười ở ta sau lưng vang lên. Ta từ trong gương thấy một cái lão bà đầu treo ngược ở phòng trên trần nhà. Đầu của nó phát đi xuống rũ, lại hắc lại trường đầu của nó phát, cùng ta ra đầu lớn lên ở một khối. Tại đây tờ giấy nhất phía dưới, có người dùng chu sa viết một hàng tự: 106 hào phòng tổ mẫu đầu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.